Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 387, một mình tìm kiếm. Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt đột biến. Tại nơi này thượng giới, mất tích chủ yếu liền cùng vẫn lạc liên hệ. Một cái luyện hư cảnh giới trở lên tu sĩ, chỉ cần không chết, đó là tuyệt đối không thể mất tích. Nghĩ đến một tháng trước, sư tổ còn cùng mình chuyện trò vui vẻ. Trần Trầm trong nội tâm liền một hồi đau nhói. Tại nơi này thượng giới, sư tổ là hắn một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa người quen. Cũng là số ít mấy cái hắn có thể tín nhiệm người. Tông chủ hắn biết chuyện này sao? Sau một hồi lâu, Trần Trầm âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm. Cái kia luyện hư đệ tử thở dài nói, nửa năm trước tông chủ liền bế quan trùng kích hợp thể. Loại thời khắc mấu chốt này, không ai dám quấy rầy hắn. Về phần trong tông môn cái khác cao thủ, đại bộ phận đều không có sư phụ ta mạnh. Sư phụ ta đều mất tích, bọn hắn thế nào dám đi? Mà duy nhất mạnh hơn sư phụ thái thượng trưởng lão bên ngoài du lịch, đã hơn 10 năm không trở về. Nghe nói như thế, Trần Trầm trao mày. Tại nơi này thượng giới, sống ngàn năm tu sĩ có mấy cái nguyện ý vì người khác bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đừng nói là đồng bạn, coi như là sư đồ phụ tử huynh đệ, đều không có mấy cái nguyện ý. Sống được lâu, không chỉ vẻn vẹn đại biểu tu vi cao, cáo già, càng đại biểu tiếc mệnh. Sư đệ, Linh Kim Thành ở đâu? Ngươi chỉ cho ta cái phương hướng. Cái kia luyện hư đệ tử nghe đến đây trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó không nói hai lời, lấy ra một tấm bản đồ đưa đến Trần Trầm trong tay. Đồng thời chỉ trên bản đồ một cái khoảng cách Ngọc Đỉnh Tông không tính xa tiêu ký nói ra. Sư huynh, Linh Kim Thành ở chỗ này, cách chúng ta Ngọc Đỉnh Tông chỉ có cách xa mấy vạn dặm. Cũng coi là chúng ta Ngọc Đỉnh Tông phụ cận thành trì một cái. Đa tạ, Trần Trầm cảm tạ một tiếng, đem bản đồ cất kỹ, tiếp đó xoay người rời đi. Sư huynh, ngươi nhiều bảo trọng. Phía sau truyền đến cái kia luyện hư đệ tử tiếng hô. Trần Trầm thân hình dừng lại chốc lát, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng lấy sơn môn vị trí bay đi. Tiến về Linh Kim Thành trên đường, Trần Trầm tâm tình cực kỳ nặng nề. Nếu là sư tổ là bị người nửa đường ăn cướp vẫn lạc, cái kia theo lý thuyết vô niệm tiên tử cha không được tung tích, chẳng mấy chốc sẽ trở về tông môn, không đến mức mất tích. Nhưng hôm nay phân thần trung kỳ vô niệm tiên tử đều mất tích, vậy đã nói rõ sự tình xa xa không phải cản đường ăn cướp đơn giản như vậy. Phải biết, tại nơi này vùng hẻo lánh địa phương, phân thần trung kỳ vậy coi như là tuyệt đối cao thủ. Coi như là một chút thành chủ, cũng không có phân thần kỳ tu vi. Căn cứ cái kia trên bản đồ đánh dấu, Linh Kim Thành thành chủ cũng chính là luyện hư đỉnh phong mà thôi. Đến cùng là dạng gì sự tình, để vô niệm tiên tử dạng này cao thủ đều mất tích đây? Trần Trầm càng nghĩ sắc mặt càng ngưng trọng. Trần chờ chốc lát, hắn đem lê tương mặt nạ kia lấy ra, biến ảo thành một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, treo râu quai nón trung niên tu sĩ hình tượng. Về phần cái kia toàn thân Ngọc Đỉnh Tông đệ tử y phục cũng đổi thành toàn thân áo đen. Đi qua một ngày phi hành, Linh Kim Thành càng ngày càng gần. Trần Trầm theo bản năng hãm lại tốc độ, nhưng khi thần thức xem xét đến Linh Kim Thành thời gian, hắn cũng là đột nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bất quá trong chốc lát, hắn liền đi tới Linh Kim Thành phía trước. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, ở trước mặt hắn đã không phải là một tòa thành trì, mà là một chỗ phế tích. Cái này phế tích chiếm một diện tích hơn 10 dặm, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Đổ nát thê lương bên trong cất giấu lượng lớn thi thể. Nhìn thi thể bộ dáng, Trần Trầm suy đoán những người này đại khái chết bởi 3 ngày phía trước. Linh Kim Thành vậy mà đều bị hủy. Trần Trầm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong mơ hồ có kiêng kỵ ý. Tuy là Linh Kim Thành thành chủ chỉ là luyện hư đỉnh phong tu vi, nhưng cái này thượng giới thành trì cùng hạ giới căn bản không phải một cái nhận thức. Không chỉ kiến trúc tài liệu kiên cố vô cùng, trận pháp càng là cường hãn, đồng dạng phân thần cường giả tuyệt không thực lực hủy đi một tòa thành. Còn tốt, cái này Linh Kim Thành thoạt nhìn cũng không phải bị nào đó một cái siêu cấp cường giả một kích trực tiếp phá hủy, mà là trải qua một chút chống lại, một chút đấu tranh mới bị hủy đi. Điều này nói rõ hủy cái này Linh Kim Thành người cũng không phải loại kia siêu cấp cường giả. Lại nhìn những cái này đổ nát thê lương bên trên sót lại thuộc tính khác nhau linh lực, Trần Trầm kết luận hủy đi Linh Kim Thành hẳn là một đám người. Hô, Trần Trầm hít sâu một hơi, bắt đầu dùng hệ thống tại Linh Kim Thành bên trong tìm kiếm sư tổ tung tích. Coi như sư tổ đã rất có thể vẫn lạc, nhưng chỉ cần còn có một tơ một hào dấu tích, vậy hắn dùng hệ thống liền có thể tìm tới. Nhưng mà, trọn vẹn tìm nửa canh giờ, đem cái này phế tích tìm mấy lần, Trần Trầm cũng không có phát hiện sư tổ mảy may dấu tích. Phải biết, coi như là bị siêu cấp cường giả oanh thành bột mịn, cái kia cũng có chút bột mịn có thể tìm được a. Tuy là không tìm được sư tổ dấu tích, bất quá Trần Trầm lại không có lạc quan bao nhiêu. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tại phế tích bên trong tìm kiếm cái khác manh mối. Rất nhanh, hắn đã tìm được cái này Linh Kim Thành phòng đấu giá chỗ trên mặt đất. Đã biến thành phế tích trong phòng đấu giá không có một cỗ thi thể, càng không có đánh rơi bảo vật, xem ra bị hủy thời điểm, phòng đấu giá này chính giữa bỏ không lấy, mà sư tổ đến cái này Linh Kim Thành, cần phải tại hơn 20 ngày phía trước, về phần cuộc đấu giá kia sẽ chính thức bắt đầu, vẫn phải chậm thêm mấy ngày. Nghĩ tới đây, Trần Trầm càng không hiểu. Cái này Linh Kim Thành xem ra cần phải bị hủy bởi 3 ngày phía trước. Mà 3 ngày phía trước, cuộc đấu giá kia đã sớm kết thúc. Vì sao còn sẽ có người tới hủy cái này Linh Kim Thành? Chẳng lẽ cái này Linh Kim Thành bị hủy cùng cuộc đấu giá kia cùng sư tổ mất tích cũng không có liên hệ? Đang lúc Trần Trầm nghĩ đến muốn không nên dùng lần 1 vạn dặm truy tung, tìm kiếm một thoáng sư tổ tung tích thời điểm, chỗ không xa truyền đến một thanh âm. Ngươi là người nào? Vì sao ở chỗ này? Nghe được thanh âm này, Trần Trầm ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt là một tên thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi tu sĩ. Toàn thân áo trắng, nhưng tu vi lại không tính yếu, đạt tới luyện hư hậu kỳ. Thấy đối phương một mặt cảnh giác, Trần Trầm bình tĩnh nói: ta có cái sư môn trưởng bối tới cái này Linh Kim Thành thời gian mất tích, ta đặc biệt tới trước điều tra một phen. Nghe nói như thế, thanh niên kia tu sĩ trên mặt hiện lên vẻ đau thương, ánh mắt bên trong cảnh giác cũng yếu mấy phần. Thì ra là thế, đạo hữu, ta tới nơi đây mục đích cùng ngươi giống nhau, gia sư cũng là tới cái này Linh Kim Thành, tiếp đó mất tích. Trần Trầm nghe vậy trong lòng có chút khâm phục, người này tu vi còn không bằng chính mình, cũng dám tới nơi này điều tra tình huống, xem bộ dáng là cái nhân phẩm không tệ tu sĩ. Mặc dù đối phương tu vi không cao, nhưng Trần Trầm lại không có chút nào xem thường đối phương ý tứ. Đạo hữu, tôn sư là tu vi gì? Trước khi mất tích nhưng từng lưu lại tin tức trọng yếu. Thanh niên kia tu sĩ đáp: gia sư ngụy hiệu Vân Thủy cư sĩ, vừa bước vào phân thần kỳ không bao lâu. Về phần trước khi mất tích, nói đến đây, thanh niên tu sĩ trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Trần Trầm thấy vậy vội vàng nói: việc này can hệ trọng đại, đạo hữu không cần có chỗ cố kỵ. Thanh niên tu sĩ nghe đến đây trong mắt chần chờ biến mất, thay vào đó là kiên định. Thực ra, hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tuy là hắn là luyện hư cảnh giới tu sĩ, nhưng cũng không có xông xáo bên ngoài bao lâu. Gặp được loại chuyện này, càng là như là không đầu con ruồi, căn bản không biết rõ xử lý như thế nào. Đạo hữu, người ta cùng là thiên nhai trầm luân người. Đã như vậy, ta liền không che giấu. Sư phụ ta trước khi mất tích xác thực truyền cho ta một đạo tin tức. Nói đâu giáo hội bên trên bất ngờ xuất hiện một dạng trọng bảo. Lúc ấy hắn còn tiếc hận không nhiều mang linh thạch đây. Lúc sau hắn liền không có tin tức. Đạo hữu, ngươi nói hắn mất tích có thể hay không cùng cái này trọng bảo có quan hệ? Trọng bảo, Trần Trầm rơi vào trầm tư, bị một cái phân thần kỳ cường giả xưng là trọng bảo đồ vật. Tuyệt đối không phải linh lung thiết. Linh lung thiết tuy là chân quý, nhưng còn không gọi được là trọng bảo. Đạo hữu, gặp Trần Trầm không nói lời nào. Thanh niên kia tu sĩ có chút gấp. Trần Trầm khoát tay áo nói, chúng ta đi cái này linh kim thành quặng mỏ xem một chút đi. Nghe nói đám kia đấu giá đồ vật đều là theo cái kia quặng mỏ bên trong đào móc ra. Ở nơi đó chúng ta có lẽ có thể tìm tới hữu dụng tin tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?